vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 613, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên, cô giở trò quỷ gì thế? Cô không nghe thấy chị ta mới vừa nói gì sao? Anh cả muốn lấy được mối làm ăn với người kia. Hy vọng tôi phối hợp. Nếu như tôi không phối hợp, vụ làm ăn này có phải thất bại hay không? Cứ để chị ta khua môi múa mép. Ngay cả em gái nhà mình cũng không buông tha. Tôi sẽ để cho chị ta nếm thử một chút đau khổ. Trêu chọc Cố Yên tôi. Không có kết quả gì tốt hết. Tôi xem chị ta là chị dâu. Nhưng nếu chị ta coi tôi là công cụ lợi dụng, vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo. Cô không sợ chị dâu trả thù sao? Không sao, tôi chẳng có gì phải sợ chị ta hết. Hai cô gái lại đi dạo trung tâm thương mại một hồi. Cũng sắp tối, hai người chạy đến khu ẩm thực ăn rất lâu mới hài lòng trở về. Buổi tối Cố Gia Huy có chuyện tạm thời. Hình như là Ôn Thanh Vân gặp chút phiền toái. Cần anh giúp đỡ. Cố Gia Huy không có ở đây. Hai cô ở trong biệt thự cũng có chút nhàm chán. Cố Yên nhớ đến mấy đĩa phim kia. Cố Gia Huy nhất thời hẳn không về được. Không bằng giải trí một chút. Cô cầm USB, rón rén đi đến phòng ngủ. Hứa Minh Tâm đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Có muốn xem phim giáo dục không nào? Yên gian xảo hỏi. Hứa Minh Tâm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Gật đầu như dã tỏi. Rất nhanh, thẻ USB cắm vào laptop. Cô click vào một folder có tên tài liệu học tập. Hứa Minh Tâm vừa nhìn thấy đoạn clip, liền kinh ngạc che miệng. Không dám tin tưởng cái gọi là phim giáo dục lại là. Cô trừng mắt to nhìn Cố Yên. Cô là một cô gái. Tại sao có thể có? Lại có thứ dung tục như vậy? Eo cho tôi xin đi. Chúng ta là phụ nữ thời đại mới. Có thể đừng có bảo thủ như vậy được không? Đàn ông bọn họ có thể xem. Tại sao đàn bà không thể chứ? Chẳng qua cô hơi bị chậm tiêu. Không tìm được vấn đề ở đâu mà thôi. Cô có xem hay không? Không xem thì tôi cầm đi. Nếu không phải vì cô tốt với tôi thì đừng có mơ tôi cho cô xem những thứ này. Hứa Minh Tâm có chút do dự. Cô cảm thấy bây giờ mình đang làm chuyện xấu. Hẳn là phải cứng rắn ngăn cản Cố Yên. Không để cho cô đầu độc hại mình. Hơn nữa cũng phải rửa sạch tư tưởng không trong sáng trong đầu cô. Nhưng mà, cô không khỏi tò mò muốn xem. Cô cảm thấy cái này rất kỳ diệu. Hứa Minh Tâm như đang giằng xé giữa thiên thân và quỷ dữ. Cuối cùng không nhịn được thỏa hiệp. Vậy cho tôi xem một chút xíu đi. Cái này đúng không? Cái này gọi là người hiếu học. Không ngại hỏi, cô làm đúng đấy. Cái gì không biết thì phải học cho biết chứ đúng không? Đến đây nào, đừng khách sáo, xem cho thật kỹ. Phòng ngủ, hai thiếu nữ nằm sấp trên giường, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Thỉnh thoảng lại, ôi, trời à, mẹ tôi ơi. Thật là đáng sợ, đủ các loại từ mô tả cảm xúc. Minh Tâm à, cô có cảm thấy hơi nóng người không? Có một chút, có muốn mở điều hòa lên hay không? Hứa Minh Tâm cũng không biết tại sao. Xem những thứ này cô chỉ thấy khô miệng khô lưỡi. Thân thể trống không rất không thoải mái. Cách chương.